Anh ta và Mu Khan rơi vào một huyệt động ẩm ướt, âm u, lạnh lẽo. Xung quanh tử khí bốc lên ngùn ngụt, chẳng nhìn thấy nửa bóng người. Kêu trời không thấu, gọi đất đất không hay, nên thần kinh dường như suy sụp đến tột độ. Cũng chẳng biết họ lần mò bao lâu trong đường hầm, rồi vô tình chui vào một sơn động rất sâu. Trong động đá ngọc cao ngất, rêu xanh phủ dày, sinh trưởng rất nhiều loài nấm đất và quả mọng. Thịt quả dày, nhiều nước, vị hơi đắng, nhưng có thể ăn được. Hai người hoảng loạn trong lòng, ăn bừa vài trái quả mọng, rồi tiếp tục đi về phía trước. Đi mãi, cũng đến con đường hầm rộng rãi, ẩn giấu dòng sông ngầm này. Càng đi vào sâu, càng thấy khí đen âm u mịt mùng, khiến họ ớn lạnh tận tim, dừng chân không dám bước tiếp. Tiền Bảo Sơn chỉ muốn quay đầu ra ngay, nhưng lúc này Mu Khan lại tiết lộ một câu chuyện rất kỳ lạ. Anh ta nói từ hơn 1.000 năm trước, sơn cốc núi Dã Nhân từng là thần cung của một vương triều Champa hiển hách. Thần cung dùng để thờ phụng các thần linh vệ đà trên trời, tầm cỡ tương đương như quốc miếu vậy. Sau khi người Champa chinh phục vương quốc Tha Tông, những nô lệ bị bắt giữ và một lượng lớn thợ mộc lành nghề điêu luyện đều được tập họp lại để xây dựng tháp cổ. Trong khoảng thời gian đằng đẵng trên dưới 200 năm, họ đã xây dựng được 13.000 tháp đá lớn nhỏ với hình thù độc đáo, phong phú, mỗi tòa mỗi khác, rồi đem toàn bộ châu báu của vương triều Champa cổ chôn cả xuống dưới trần tháp. Khi ấy, núi cao chập trùng, quần thể tháp cổ dày đặc như cánh rừng, trèo lên bất cứ tòa tháp nào, tiện tay chỉ về đâu, hướng tay chỉ cũng sẽ có một tòa tháp khác cao to sừng sững chắn ngang tầm mắt. Mỗi khi mặt trời lặn, ánh hoàng hôn đỏ au và những tầng mây đầy trời sẽ nhuộm cả rừng tháp thành một màu vàng ánh kim rực rỡ. Sau đó mới dần dần chìm sau những đỉnh núi nhọn hoắt, trùng điệp ở phía xa. Phàm những ai đã tận mắt trông thấy kỳ quan này đều không khỏi trầm trồ thán phục trước vẻ uy nghiêm lộng lẫy như cõi mộng của nó. Có điều, tuy địa thế núi Dã Nhân kỳ lạ tột độ, nhưng đó lại là một ngọn núi cát có vỏ ngoài là đá. Vì bên trong toàn bộ là đất cát, nên lòng núi rỗng ruột, đáy thần điện che phủ dải hồ rộng lớn dưới lòng đất. Sau này, do mạch nước lún xuống, lòng núi sụt lở, nên vô số tháp cổ cùng toàn bộ thực vật trong cánh rừng gần đó đều bị lún chìm dưới vực sâu không đáy. Từ đó hình thành nên khe sâu núi Dã Nhân. Nói khe sâu núi Dã Nhân là một vực sâu không đáy thì cũng chẳng qua chút nào. Thì ra, mạch nước hồ dưới lòng đất đã sớm khô kiệt, nhưng đáy hồ vẫn sót lại bể bùn rộng lớn vô biên. Thành cổ và cánh rừng sụt xuống dưới đều bị bùn lầy sâu khôn lường và khí mê tàn trẻ đỡ, và vì nằm chênh vênh trên lớp bùn lầy nên bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng tiếp tục sụt lún sâu hơn. Đại nạn khủng khiếp bất ngờ đổ xuống khiến vương triều Champa vô cùng khiếp sợ. Họ cử người xuống khe núi thăm dò, chỉ thấy tòa thành 4 triệu bảo tháp bị hư hại nghiêm trọng, bèn cho rằng đây là họa trời tru đất diệt, là thần Phật nổi trận lôi đình, là điểm hùng vòng quốc. Quốc vương Champa lúc bấy giờ là vua Anagaija. Ông ta nghĩ kế đề phòng hậu họa về sau, liền sai người luyện vàng đúc cảnh tượng 4 triệu tòa bảo tháp lên bức tường thành, rồi từng thỏi vàng trùng trùng điệp điệp chồng chất lên nhau, tạo thành thứ kiến trúc hình con nhện quái dị. Bởi vậy, họ đặt tên cho khối vàng thỏi này là tòa thành 4 triệu bảo tháp, với ý định lưu lại, đợi khi nào phục hưng đất nước thì sẽ dùng tới. Cũng chẳng ai hiểu rõ vì sao người Champa khi ấy lại có nhiều vàng đến thế. Có thuyết nói rằng người cổ xưa biết nuôi loài kiến tha vàng. Vàng đúc tòa thành cũng không phải là loại vàng dòng tinh khiết, mà những thỏi vàng ấy thực ra là vàng hời, loại vàng có pha lẫn bạc, màu vàng xanh được cán mỏng như tờ giấy bọc bên ngoài viên gạch. Công nghệ xây dựng này rất thường thấy ở Miến Điện, nên ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy những tòa tháp vàng cao chọc trời, mà bên ngoài chính là lớp giấy vàng. Nhìn từ đằng xa lấp lánh rực rỡ, sừng sững huy hoàng. Thế nhưng,